Trương Tam Phong dị giới du, chương 194, tái nhậm chức chân nhân, góc truyện audio.com, nhị vương tử bị bàn thạch quân đoàn phá vòng vây khiến cho sợ hãi. Tiếng thét đinh tai nhức óc giống như âm vang trong đầu hắn. Kết quả, hắn vẫn núp trong chăn không ngừng run rẩy suốt một đêm. Đợi đến hừng sáng, các vị tướng quân đến xem hắn, mới phát hiện hắn sợ đến tè ra quần rồi. Ở trước mặt mọi người thất thố như thế, nhị vương tử xấu hổ và giận dữ muốn chết nha, cũng may tiểu khuyển Xuân Lãng cái khó ló cái khôn đem chuyện này đẩy trên người cung nữ đêm qua mới coi như đi qua. Rồi tiểu khuyển Xuân Lãng thật không hổ là siêu cấp vô sỉ. Hắn đợi đến khi chuyện xấu này qua đi, dẫn dắt các vị tướng quân cùng chúc mừng nhị vương tử rốt cục công phá Tinh Nhược Bảo, sau đó một trận loạn thổi. Nói gì đây là thắng trận lớn nhất ở Ngõa Nạp trong mấy chục năm, rồi so sánh nhị vương tử với Ni Cổ Lạp Tư thất công chúa cũng muốn đứng sang một bên, cả đám ở Tinh Nhược Bảo đều tay trắng đi về, nhị vương tử lại dễ dàng công phá không phải sao. Không chỉ như thế, mọi người cuối cùng nhất trí cho là, ba lạp đốn chết ở dưới tên nhị vương tử. Cho nên khi báo lên quốc vương chiến quả liền có thêm một câu như vậy. Nhị vương tử anh minh thần võ, thần uy vô địch thiên thu muôn đời, nhất thống giang sơn, trước trận hai quân Dương cung lắp tên, một kích bắn đánh chết bàn thạch nguyên soái ba lạc đốn. Chuyện sắc hiệp, tại sao phải nói bắn chết? Bởi vì Ngõa Nạp không có giữ di thể ba lạc đốn, nói đánh chết thì phải có thi thể chứ. Cuối cùng cái báo cáo chồng chất sơ hở cứ như vậy giao cho quốc vương bệ hạ. Ngõa Nạp quốc vương mừng rỡ, không chỉ phong thưởng rất lớn tất cả công thần, còn đem phần báo cáo này truyền xuống, cho tất cả mọi người xem một chút quốc chủ Ngõa Nạp tương lai anh dũng thiện chiến như thế nào. Phần này báo cáo đưa đến trên tay thất công chúa, khi nàng đang cùng thủ hạ các tướng lĩnh khai hội. Nàng lấy tới nhìn mấy lần liền tức giận trực tiếp ném xuống đất. Sau đó nàng giận dữ thở gấp nói với hạ nhân. Báo cáo này nói, cái tên nhị ca kia trên trận tiền, Dương cung lắp tên, một kích bắn đánh chết bàn thạch nguyên soái ba lạc đốn. Sau đó đột phá Tinh Nhược Bảo, phì dưới người không có ai không che miệng, chẳng qua là xét thấy nhị vương tử thân phận không giống tiểu khả, không dám quá càn rỡ cười to thôi. Nhị ca ta luôn có tài bắn cung kinh người, chỉ là không nghĩ đến, bây giờ lại tiến bộ tới mức như thế. Thất công chúa thấy vẻ mặt của mọi người, nghiêm trang nói. Nhị vương tử có tài bắn cung kinh người như thế hả? Đệ nhất sư đoàn trưởng cái nhi ti thấy công chúa có thái độ khác thường liền kỳ quái hỏi. Hắn ở trong 20 mét tuyệt đối bắn không trúng một người trưởng thành, 50 mét tuyệt đối bắn không tới một mục tiêu cỡ rồng trưởng thành. Thất công chúa cười nói, thế ngoài 50 mét thì sao? Cái nhi ti rất muốn biết còn có cái gì có thể khoa trương hơn không? Ngoài 50 mét không đáng suy nghĩ. Thất công chúa nghiêm trang nói, tại sao? Cái nhi ti không có được đáp án, không cam lòng hỏi. Bởi vì 50 mét đã là xạ trình xa nhất của hắn rồi. Thất công chúa nói xong. Bản thân cũng nhịn không được nở nụ cười. Ha ha, cả phòng mọi người không hề cố kỵ nữa, bắt đầu lên tiếng cười nhạo nhị vương tử. Tên ngu ngốc này, mang 150 vạn nhân mã còn bắt không được bàn thạch quân đoàn vốn đã tàn tạ. Còn từ chỗ của ba điều đi qua thêm 30 vạn người. Làm hại ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tên tiểu tử khốn nạn. Góc truyện audio.com, kia chạy đi trước mắt ta, không thể ra sức nắm hắn lại. Thất công chúa giận nói. Đã như vậy còn để người ta phá vòng vây chạy đi, mới chiếm cái thành trống không, thật quá mất mặt. Lúc này một vị bí thư bước vội vã đến, vội vội vàng vàng giao một phần tình báo cho thất công chúa. Tất cả mọi người giật mình, chẳng lẽ có đại sự gì rồi? Chỉ thấy vẻ mặt thất công chúa ngưng trọng cầm lấy tình báo nhìn. Chỉ vài giây đồng hồ mà sắc mặt của nàng biến thành vô cùng khó coi, xanh mét, rất nhanh trở thành mặt quỷ. Đáng chết tên khốn kiếp này. Thất công chúa giơ bàn tay nhỏ bé hung hăng vỗ lên trên bàn. Chúng tướng lần đầu thấy nàng giận to như vậy, chẳng qua phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa biết. Đây là lần thứ hai, chỉ là trừ hắn ra không có ai thấy mà thôi. Công chúa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái nhi ti thật cẩn thận hỏi. Tên nhị ca ngu ngốc kia, bởi vì bị bàn thạch quân đoàn phá vòng vây, bị làm cho sợ đến tiểu trong quần, vẫn ghi hận trong lòng. Cuối cùng, hắn thế nhưng phát rồ hạ lệnh tàn sát hàng loạt cư dân trong thành. Tinh Nhược Bảo, là còn hơn 10 vạn lão ấu phụ nữ và trẻ em. Thất công chúa kích động chảy nước mắt xuống. Xong hết rồi, cái nhi thì bọn họ cũng không phải là đứa ngốc dĩ nhiên hiểu lợi hại trong đó, cho nên cũng kích động tức giận nói. Tạp Tây Á trở thành tử địch của chúng ta rồi. Mọi người đang ngồi đều hai mặt nhìn nhau, cũng bị tin tức kia làm chấn động. Chúng ta bị nhân loại các ngươi coi như thú nhân không có văn hóa, không văn minh cũng không tàn sát phụ nữ và trẻ em. Thú nhân lang kỵ binh thống soái, tên là Tạp Tây, gã thú nhân cao lớn khinh thường nói. Tất cả quan binh nhân tộc đang ngồi cũng bị hắn nói cho xấu hổ cúi gằm đầu xuống. Ta hiện tại mới hiểu được hàm nghĩa Long Thanh Thiên điều nhị ca ta đi qua thay thế ta. Thất công chúa cười khổ nói. Hắn đã sớm biết cái gã nhị ca kia thành sự không có, bại sự có thừa mà nhất định sẽ ép dân chúng Tạp Tây Á làm phản. Long Thanh Thiên muốn đem Tạp Tây Á biến thành một vũng bùn lớn, vùi lấp chúng ta thật sâu trong đó. Công chúa chúng ta nên làm thế nào? Cái Nhi Ti nói, nếu để nhị vương tử tùy ý gây sức ép tương lai ngõa nạp coi như xong rồi. Không sai, Phong Chi Kiếm Thánh Lý Tạp Đa cũng nói, ngõa nạp chúng ta thổ địa cằn cỗi, sản vật lại càng ít đến thương cảm, vốn trông cậy vào Tạp Tây Á phong phú dư thừa vật liệu cung ứng. Nhưng nếu để nhị vương tử tùy hứng như vậy xuống tới, chúng ta không bồi thường tiền đã may mắn rồi, lại càng không thể trông cậy từ nơi đó lấy được vật liệu cung cấp dưỡng rồi. Ta có thể làm thế nào? Thất công chúa tức giận nói. Ta hiện tại nói cái gì, phụ vương cũng sẽ không để ý tới, nhìn lần này phong hậu ngợi khen nhị ca cỡ nào là biết rồi. Ai, Lý Tạp Đa thở dài nói, ngài nếu là vương tử thì tốt, công chúa thì thế nào? Cái Nhi Thi tức giận nói, hiện tại vương đô đang trống không đấy. Trước bị công chúa điều 50 vạn vương gia cận vệ quân tinh nhuệ, sau lại bị nhị vương tử mang đi 50 vạn, hiện tại chỉ còn có 50 vạn người đóng ở vương đô, hơn nữa, cũng sớm bị điều đi, lưu lại chỉ là một chút đồ bỏ đi, hiện tại bằng chúng ta hơn 30 vạn đại quân đủ tiêu diệt bọn họ. Chỉ cần công chúa nguyện ý chúng ta lập tức đánh tới đưa ngài lên làm ngõa nạp nữ vương. Đúng, chúng ta cũng ủng hộ. Quả nhiên mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng vách sắt mọi người trong phòng đứng lên cùng nhau. Góc truyện audio.com, hưởng ứng, cảm ơn mọi người có thể làm, chỉ là ta không thể phản bội phụ vương, thất công chúa kiên quyết nói, sau đó cũng không quản phản ứng của mọi người trực tiếp rời đi. Lý Tạp Đa, cái Nhi Thi hỏi, công chúa đây là thế nào, nàng lo lắng mẫu thân của mình, mẫu hậu nàng còn ở trên tay quốc vương, Lý Tạp Đa thở dài miệng nói, hơn nữa thời cơ cũng chưa tới. Thời điểm thất công chúa vì nhị ca nàng ngu xuẩn mà buồn bực không dứt bần đạo đang ở Đại Hán Vương Đô nhàn nhã dạo chơi, hưởng thụ cuộc sống. Từ lần trước dưới cơ duyên xảo hợp phong ấn buông lỏng một chút ta liền phát hiện tốc độ tu luyện linh khí của ta tăng lên rất nhanh, ở gần đây ta mơ hồ cảm thấy linh khí trong kinh mạch như sông lớn cuồn cuộn chảy, rất nhanh sắp tới kết tinh hóa luyện thành kim đan. Ha ha, chỉ cần kim đan luyện thành ta hoàn toàn thoát khỏi tầng lớp kém cỏi, có thể sử dụng một vài pháp bảo cấp thấp các loại trận pháp thần kỳ còn có thể luyện chế phi kiếm rồi. Thế nhưng, thời điểm mới kết thành kim đan, luyện chế phi kiếm thật sự không dễ, đừng nói ngự kiếm phi hành, ngay cả công kích bình thường cũng trên dưới 100 thước mà thôi. Cũng may có thể khống chế tại thế giới ma pháp đấu khí này, có sát chiêu như vậy cực kỳ hữu dụng. Cho nên, mấy ngày kế tiếp ta bế quan khổ tu, không ra gặp ai. Chờ ta thật vất vả kết xuất ra một viên kim đan lớn nhỏ như hột đậu tương, một cảm giác hạnh phúc khổng lồ xuất hiện. Ta nhịn không được ngửa mặt lên trời hét lớn, lão đạo ta tương đương trương chân nhân tương đương trở lại. Bản chân nhân đạo pháp mới thành lập, việc đầu tiên dĩ nhiên là vội vàng luyện chế một thanh phi kiếm phòng thân. Thế đạo hiện tại rất loạn, không có chút biện pháp tự vệ là ăn thiệt thòi lớn. Lấy ra Phật tổ kim liên, từ bên trong bắt đầu tìm tài liệu ta có thể dùng. Như thế nào đây, thiên hà tinh ngân xa, ngũ hành trúc thổ, luyện được phi kiếm phóng xuất ngân quang, huyễn ảnh trăm ngàn vạn, người ta khó lòng phòng bị. Đáng tiếc bằng linh lực hiện tại của ta, sợ rằng hóa không ra nó. Như cái này, tiên giới tử kim, ngũ hành trúc kim, luyện được phi kiếm phóng xuất tử quang tia sáng tím, có công hiệu phá tà, dùng ở thế giới này, đó chính là siêu cấp sát thủ vong linh, đoán chừng tùy tiện người nào cầm nó cũng có thể ngay lập tức giết khủng bố kỵ sĩ. Thế nhưng đáng tiếc bằng linh lực hiện tại, sợ rằng vẫn hóa không ra nó. Tiếp theo, bần đạo tìm trên trăm dạng thứ tốt, sửng sốt nhận ra không có một thứ nào dùng được. Ai bần đạo cảm khái nói, đều do năm đó làm ba hại nhãn giới quá cao, lấy đống hàng lớn như vậy toàn loại cao cấp ta có thể nhìn mà không thể ăn mà. Đây không phải là hại người hại mình sao? Bần đạo quyết định sau này có làm ba hại tuyệt đối không thể thất bại như vậy nữa, muốn làm gì thì làm thứ tốt muốn lấy kém cỏi chút cũng không thể bỏ qua. Ta hiện tại cuối cùng hiểu một đạo lý, lãng phí xa xỉ là một việc đáng xấu hổ cỡ nào. Bần đạo nhìn tài liệu bên trong chồng chất cao như núi, không thể làm gì khác hơn là nuốt một ngụm nước miếng, thả cả đám vô lại. Nhân sinh bi ai nhất chính là hối hận mà. Ta hối hận đến chết ban đầu sống nhân từ rồi, làm sao lại không mượn gió bẻ măng lấy đi chút tài liệu cấp thấp vậy chứ? Hối hận là vô dụng, luyện kiếm vẫn phải tiếp tục. không thể làm gì khác hơn đành từ trong không gian giới chỉ của ta tìm chút tài liệu ở thế giới này. Xem một chút có hay không? gocchuyenaudio.com, luyện chế được một thanh phi kiếm đặc sắc có vài tác dụng hữu ích. Cách chương.